Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 959, lại một trận vật lộn. Sở Phong xác thực không thế nào ưa thích những cô bé này. Thì coi như các nàng đều là tới từ các đại viện trường học Hoa Khôi. Lạc thành một số trọng điểm cùng đại học danh tiếng Hoa Khôi. Trên cơ bản đều đã ở chỗ này tụ tập, có thể thi đậu những thứ này trường học, chứng minh các nàng đều là rất ưu tú, có thể lên làm Hoa Khôi. Các nàng xác thực cũng đầy đủ xinh đẹp, nhưng là muốn là đơn giản là xinh đẹp liền đi ưa thích lời nói. Tiên Hương các 108 vị nữ đệ tử đều rất xinh đẹp, lại thêm đều đến từ cổ võ thế gia, so với những người này đều muốn ưu tú. Bất quá Sở Phong còn là đối với nàng nhóm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Các vị, ta hôm nay chỉ là muốn cùng hai người các nàng ăn bữa cơm. Sở Phong hậm hực nói. Sở Phong, chẳng lẽ ta so ra kém bên cạnh ngươi hai người kia? Một cái nữ hài nhìn qua có một ít thương cảm. Nàng cảm giác mình đã đầy đủ xinh đẹp. Ta đã nói, đây không phải tướng mạo vấn đề. Ta chỉ là đơn thuần không thích thôi. Ta hiện tại cuống cuồng đi ăn cơm. Hy vọng các người không nên cản ta. Sở Phong bây giờ nghĩ nổi giận. Lại tìm không thấy lý do gì. Chung quanh vây xem các học sinh đều xem lửa lớn. Bọn họ chỗ lấy vây xem. Là bởi vì những cô bé này bọn họ cũng đều biết. Mỗi cái đều là lạc thành đại học đại hoa khôi. Nhưng là Sở Phong vậy mà một cái đều chướng mắt. Bọn họ đều còn cô độc đây. Sở Phong lại tải ghét bỏ những thứ này đại hoa khôi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ăn cơm có thể. Chúng ta cũng muốn cùng đi. Một cái nữ hài hừ hừ một tiếng nói ra. Hạ Vũ Phỉ chân mày hơi nhíu lại tới. Trên thực tế đối với người khác Hạ Vũ Phỉ vẫn là hết sức mâu thuẫn. Liền xem như thêm ra tới một cái Hứa Thi Kỳ nàng bản thân cũng không có cỡ nào hoan hỉ. Muốn là lại nhiều ra đến nhiều như vậy nữ nhân. Hạ Vũ Phỉ khẳng định phải nổi điên. Nhưng là muốn là một mực bị cản ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Hạ Vũ Phỉ thật xa ngồi xe tới. Cũng không phải đứng ở chỗ này mất mặt. Vũ Phỉ, Kỳ Kỳ, các ngươi quyết định đi. Muốn hay không mang lên các nàng. Sở Phong cũng có chút đau đầu. Không mang theo a, các nàng một mực dây dưa. Mang lên cũng không phải chuyện này. Hôm nay là vì cùng hai người kia ăn cơm. Cũng không phải là vì những nữ nhân này. Mang lên a, ta không có vấn đề. Hứa Thi Kỳ thần kinh không ổn định. Hì hì cười nói. Bởi vì nàng biết Sở Phong tính cách. Nói đùa là một chuyện. Tuyệt đối không có khả năng thật đối những nữ nhân này động tình. Chính mình lúc trước nếu không phải là bởi vì một số ngoài ý muốn. Khẳng định cũng sẽ không cùng Sở Phong có dạng này quan hệ. Nói cách khác, Sở Phong đến bây giờ cũng còn chỉ có Hạ Vũ Phỉ một người bạn gái. Hạ Vũ Phỉ thở phì phì muốn thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Đáp ứng, bất quá hôm nay có nhiều người như vậy quấy rầy. Ăn cơm khẳng định là ăn không yên ổn. Sau đó, Sở Phong tay trái tay phải mỗi người ôm lấy một cái nữ hài. Sau đó bên cạnh cũng theo một đống lớn nữ hài tử. Có phần có một ít rêu rao khắp nơi vị đạo. Những học sinh kia tán đi. Đi trên đường, lại dẫn tới nhiều người hơn vây xem. Một người nam nhân bị cô gái nhiều như vậy tử vây quanh. Đây quả thực là hắn nam nhân mộng đẹp a, nhưng là người trẻ tuổi này vậy mà một mặt nhăn nhó khiến người ta không khỏi có chút ghen ghét. Nương, đây cũng quá phung phí của trời. Rất nhanh, Sở Phong thì cùng những nữ hài tử này đi vào một nhà khách sạn. Nhìn đến một người mang theo nhiều như vậy cô gái xinh đẹp đi vào khách sạn. Mấy cái phục vụ viên đều có chút khó có thể tin xoa xoa con mắt. Tiếp tân cái kia muội tử cũng có chút không dám tin tưởng. Bởi vì những nữ hài tử này cũng thật xinh đẹp a, sẽ cho người có một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác. Ta muốn căn phòng nhỏ. Sở Phong đi vào tiếp tân nói ra. Sở Phong bản thân thì đẹp trai, thanh âm cũng dễ nghe. Cái này tiếp tân muội tử trong nháy mắt ngây một chút người. Sau một lát mới thanh tỉnh lại, nhất thời có chút ngượng ngùng gật đầu, cho Sở Phong tra một chút phòng. Bởi vì lần này người nhiều, cho nên Sở Phong muốn cái trung đẳng phòng. Bữa cơm này ta mời, muốn cái lớn phòng đi. Từ Tĩnh Như nhàn nhạt mỉm cười nói. Tiếp tân muội tử sững sờ một chút. Các nàng tổng cộng cùng nhau cũng mới 10 người, liền xem như bọc nhỏ ở giữa cũng đầy đủ. Nhưng là cô gái này lại trực tiếp muốn một cái phòng lớn. Phải biết, bọn họ khách sạn lớn phòng thấp nhất tiêu phí cũng là muốn 30 ngàn. Có bao nhiêu người tùy tiện ăn bữa cơm bỏ được hoa 30 ngàn. Nhìn cô gái này tuổi tác cũng không quá lớn. Hẳn là học sinh, cái nào đến nhiều như vậy tiền ăn cơm. Nữ sĩ, chỗ này lớn phòng tiêu phí rất cao. Tiếp tân muội tử nhắc nhở. Không có việc gì, mở cho ta một gian xa hoa nhất lần phòng. Ta cùng lão công ta ăn một bữa cơm. Nữ hài tùy tiện, căn bản cũng không quan tâm tiền. Nàng chính là muốn dùng tiền đến để hắn truy cầu Sở Phong các muội tử chùn bước. Cho nên, hiện tại nàng cười nhìn qua dường như thì là nói. Từ bỏ đi, các ngươi đấu không lại ta. Từ Tĩnh Như, ngươi cảm thấy Sở Phong là loại kia dung tục người sao? Ngươi cho rằng có tiền liền có thể được đến Sở Phong tâm. Cái kia đến từ quân khu nữ hài cười lạnh một tiếng. Ta tiền có thể trèo chống Sở Phong làm bất luận cái gì hắn muốn làm sự tình. Đủ hiểu hiểu ngươi được không? Từ Tĩnh Như hì hì cười nói. Đủ hiểu hiểu nhất thời nghẹn ngào một chút. Phụ thân nàng tuy nhiên có quyền lợi, nhưng lại làm quan thanh liêm. So với tiền tài, xác thực không có bao nhiêu. Không muốn tranh luận, đều bằng bản sự. Sở Phong là ai còn nói không chừng đây. Từ Tĩnh Như ngươi chờ xem đi. Cái kia vận động thắt nữ hài nói ra. Khéo léo đẹp đẽ hình nữ hài cũng gật gật đầu. Các nàng ai cũng đối Sở Phong có lòng tin tuyệt đối. Khẳng định có thể lấy xuống. Các phục vụ viên đều nhìn ngốc. Ta thiên, không có nhìn lầm đi. Những nữ hài tử này vậy mà đều tại tranh đoạt một người nam nhân. Mà lại những cô bé này có vẻ như đều hết sức ưu tú. Có năng lực, có tướng mạo nữ hài tử. Vậy mà lại đến tranh đoạt một cái nhìn qua trừ đẹp trai. Không còn gì khác nam nhân. Bọn họ càng không nghĩ tới là Sở Phong vậy mà đem tất cả mọi người hảo ý đều cho cự tuyệt. Bữa cơm này là ta ăn, ta tự mua đơn là được rồi. Sở Phong hướng về tiếp tân muội tử gật gật đầu. Đã dạng này thì cho ta cái lớn phòng a, có hai cái bàn tử tốt nhất. Sở Phong căn bản không muốn nghe những người này lải nhải. Hắn dự định chính mình cùng Hạ Vũ Phỉ, Hứa Thi Kỳ ngồi cả bàn, khiến người khác chậm rãi cãi lộn đi. Tốt tiên sinh, 66 phòng đã vì ngài mở tốt, ngài có thể hiện tại đi qua. Tiếp tân muội tử cười gật gật đầu, nhìn lấy Sở Phong mang một đám muội tử đi vào phòng. Những phục vụ viên kia nhóm đều có chút trợn mắt hốc mồm. Một người chiếm nhiều như vậy tốt đẹp tư nguyên lại còn ghét bỏ. Bọn họ muốn làm sao sống a? Chọn món ăn thời điểm, Sở Phong chỉ là cùng Hạ Vũ Phỉ, Hứa Thi Kỳ ngồi tại một cái trên mặt bàn, đơn giản điểm một số đồ ăn, mặc dù không có đắt cỡ nào, nhưng lại 10 phần phù hợp Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ khẩu vị. Đến mức cái kia thất cái nữ hài, ngồi tại một cái trên mặt bàn, đều hận không thể ăn hết đối phương. Đứng xa nhìn lên, những cô bé này từng cái 10 phần tĩnh mịch mỹ hào. Nhưng là đến mức đùa bỡn nha, Sở Phong còn thật không có hứng thú gì. Những thứ này đồ ăn còn không bằng ta Sở Phong lão công làm đây. Kém xa, ăn một miếng, cái kia khéo léo đẹp đẽ nữ hài thì mở miệng nói ra. Nhất thời, lại là một trận vật lộn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.